Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Ván Cờ Loạn Thế. Các thế lực cứ dần dần xuất hiện, những thế lực càng ngày càng mạnh hơn, đồng nghĩa với việc là các nhân vật chính của chúng ta cũng phải càng ngày càng hoàn thiện cái khả năng của mình, cái năng lực của mình để đối đầu với những cái cơn phong ba bão táp sẽ ập đến. Và chúng ta sẽ xem là các nhân vật chính của chúng ta sẽ phải làm gì, sẽ phải như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay qua các hình thức ghi ở phần mô tả của video. Và hãy để lại những comment khi mà các bạn nghe, các bạn thấy những cảm xúc, so sánh cái phần này với phần trước xem nó như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của Ván Cờ Loạn Thế. Bọn họ nhanh chóng đi về chùa thập tháp nghỉ ngơi. Nhưng vừa về đến chùa, bọn họ lại nghe được một tin. Đám người của dòng tộc Nguyễn Thần và Nguyễn Tiên và hai vị cao tăng đã rời khỏi chùa. Chú Tiểu cũng không biết là họ đi đâu, mà chỉ nghĩ là họ quay về nơi tu hành. Trụ trì cũng chưa có về đến, ông đã rời chùa được ngót 2 ngày. Chú Tiểu nghe bác cô hỏi cũng lắc đầu. Bữa cơm chay được dọn lên, trong lúc ăn thì bảy ếch nói với bác cổ. Ê à, anh hai cổ, em đang phụ bác Tường việc cái giếng cổ đó. Hôm qua em phát hiện được vài chuyện để em kể anh nghe. Bác cổ cũng vui vẻ khi bảy ếch đã bắt đầu sỏi đá hơn rất nhiều trong việc xử lý những chuyện liên quan đến huyền môn. Anh ta kể lại cho bác cổ nghe. Thứ nhất, việc ở cái giếng có khả năng cao chính là của người Champa cổ đại để lại. Bởi vì thợ lặn từ dưới giếng đưa lên rất nhiều đồ men, đồ sứ, đồ thủ công mỹ nghệ. Mà qua giám định và nghiên cứu thì xác định là của nền văn minh Champa. Thứ hai là cái giếng này không bị chôn vùi mấy trăm năm. Dựa theo các dấu vết mà xác định, nó được đào bới thường xuyên. Như vậy là có người phát hiện được sự tồn tại của cái giếng. Bác cổ gật đầu chăm chú nghe bảy ếch nói. Thứ ba là trong lúc điều tra thì phát hiện trong đám người dân hiếu kỳ, có kẻ người Chăm nói giọng Bình Thuận cũng đứng lẫn trong đó. Đi cùng hắn còn có một số người nữa, có vẻ là đồng bọn. Bác cổ nghiêm mặt, vốn không ăn uống được gì cho nên chỉ ngồi cho nó có người. Bách Việt đặt chén canh rau thanh đạm, đoạn nói, việc này tôi chợt nhớ tới một vấn đề, đó là người Chăm, họ xuất hiện trong sự kiện linh dị kỳ quái gần nhất, cũng phải là của 30 năm về trước, cũng chính là tại miền Trung này. Lần đó cũng xuất hiện biến cố. Còn về chi tiết như thế nào thì tôi không rõ. Việc này đã được niêm phong trong hồ sơ mật, muốn xem cũng không được. Bác cổ trầm ngâm suy tính, đứng dậy hỏi Bách Việt. Cậu có biết khối đá trắng ở đâu không? Bách Việt bây giờ mới nói. Thú thực với anh là tôi còn chưa nhìn thấy tận mắt. Chỉ biết là trước khi tôi tới, nó đã được chuyển rời, ngụy trang ở một nơi nào đó bí mật. Vậy mau đi tìm khối đá. Dù sao nó cũng có oán khí nồng đậm, tìm nó cũng không khó. Bách Việt trong đầu bỗng lóe ra một suy nghĩ. Ý anh là buổi lễ hôm trước chỉ là ngụy trang, viên đá đó vẫn chưa được tẩy rửa. Còn việc ba vị cao tăng rời khỏi chùa nhất định là để thực hiện chính thức buổi đại lễ ở một nơi nào khác. Chính xác là như vậy. Ý thức được sự việc nghiêm trọng, bác cổ và mọi người nhanh chóng chia nhau đi tìm kiếm. Bách Việt đưa tay đón lấy ánh nến của chú Tiểu. Anh ta chỉ đưa nó chạm vào lửa, miệng đọc chú lục thượng, khiến cho lửa chuyển sang màu sữa đục. Bách Việt dặn cứ mang nến này bỏ trong lồng đèn, tìm đến tảng đá nào mà phát hiện lửa đổi màu thì gọi lớn để mọi người tới. Bác cổ cũng dặn ông Tường và bảy ếch làm một việc là tìm dấu tích của ba vị cao tăng. Ông ta lo lắng là họ đã mang theo tảng đá rời khỏi rồi tự thực hiện đại lễ, như vậy là quá nguy hiểm, bác cổ không thể yên tâm. Hai người kia nghe vậy thì tức khắc rời đi, huy động nhân lực đi tìm đồ. Bác cổ và Bách Việt cùng chú Tiểu cũng lục từng viên đá tấc đất ở trong chùa. Đúng như dự đoán, trường hợp xấu nhất đã xảy ra là viên đá đã được đưa khỏi chùa. tốn bao nhiêu công sức cũng không tìm thấy nó. Bác Cổ ngay tức tốc gọi cho ông Tường. Hiện tại lúc chiều thì người dân thấy hai vị cao tăng đi về phía bắc, ta đã cho người theo hướng ấy đi tìm rồi. Bác Cổ lập tức cùng Bách Việt lên xe chạy thẳng đến phía bắc. Cả hai không cảm nhận xung quanh xem có pháp lực nào đang dao động hay không. Càng lúc mọi thứ lại càng rối, không tài nào dò tìm được khí tức của ba vị cao tăng. Trời lại bắt đầu đổ mưa tầm tã, trời đất lâm vào một tràng mưa dài, khiến cho việc tìm kiếm càng lúc càng trắc trở. Lúc này ở một đỉnh núi, nơi ba vị cao tăng đang ngồi trong mưa, đưa tay ra phía trước, Phật khí lập lòe như ánh mặt trời chiếu rọi màn đêm. Trụ trì nói: hai vị thí chủ đã cất công đến được đây, ta cũng không cưỡng lại được thiên mệnh. Khối đá trắng này hết duyên, ta cũng không thể nào giữ lại được. Chỉ mong hai vị chờ sau khi rửa đi oán khí lần cuối hẵng ra tay. Nguyễn Thần Vĩnh nhìn cao tăng chắp tay cúi đầu. Được. Nguyễn Tiên Nam cũng hành lễ. Để hai người chúng ta hộ pháp cho các vị. Nói đoạn, Nguyễn Tiên Nam và Nguyễn Thần Vĩnh tản ra xung quanh. Ở bên ngoài là những tộc nhân trẻ tuổi đang bày trận pháp vòng trong vòng ngoài. Ba vị đại sư nhìn nhau cười, cả ba hòa ái đưa tay lên tảng đá. Bình sinh ta xem tảng đá này cũng như là một sinh linh chất chứa nhiều oán hận, muốn gột rửa hết cho nó, nhưng ý trời đã không muốn. A Di Đà Phật, thuận theo lẽ trời. Vậy chúng ta bắt đầu. Ba vị cao tăng dần dần tỏa ra Phật khí màu vàng kim. Từng người được Phật khí bao phủ, lần lượt theo thứ tự là Hoa Sen, Bát và Vạn Tự. Cả ba đều là những bậc cao nhân đắc đạo tu hành thâm sâu. Tu vi của bọn họ cũng đã đạt đến ngưỡng hiền nhân. Thế nhưng chỉ còn cách một gang tay nữa là viên mãn. Phật ấn được bọn họ thi triển, làm cho nước mưa được Phật khí đi qua, cũng thành một loại nước tẩy rửa cho viên đá. Viên đá nhiều năm đã ở trong chùa, đã nghe kinh thuyết pháp, được Phật pháp tẩy rửa. Nhưng ở trong nó lại có quá nhiều oán khí, là cảm xúc tiêu cực của những oan hồn. Cả ba vị cao tăng đều cảm nhận được bên trong tảng đá đang dần dần hình thành và thai nghén ra một sinh mệnh riêng. Bọn họ đều hy vọng cho đến khi sinh mệnh này hình thành thì hóa ra linh trí, oán khí cũng đã hết, đưa nó tiếp cận với Phật pháp để sau này có thể trở thành một sinh linh tốt. Nhưng bây giờ chỉ e là không được nữa. Trời già đã không muốn ở trong vòng tay của nhà Phật. Những thủ ấn đặt lên tảng đá như những bàn tay ân cần của cha mẹ, muốn gột rửa đi vết bẩn, nỗi đau cho con mình. Viên đá như cũng có phản ứng lại, nó rung lên bần bật, thiện và ác trong nó cũng bắt đầu dần dần cấu thành linh trí. Phật khí bao quanh thẩm thấu vào, oán khí và khí xấu cũng bắt đầu tràn ra. Hai bên cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp đến viên đá. Ba vị cao tăng dần dần đọc kinh tẩy rửa. Bọn họ lấy ra một cây bút, khắc lên đó những câu chú. Mặc dù không có mực, nhưng chữ viết là dùng Phật lực cho nên sáng lòa. Ở bên ngoài núi lại xuất hiện hai nhóm người. Ấy là nhóm của người Chăm, nhóm còn lại là của Đô Lương. Đám tộc nhân trẻ tuổi bên ngoài nhìn thấy thì quát lớn: muốn xông lên núi thì hỏi chúng ta trước. Các người bày trận. Hai dòng tộc với hai trận pháp nhanh chóng được hình thành. Bên phía dòng tộc Nguyễn Tiên thì có 7 người đối ứng với chòm sao bắc đầu, lại dùng hỏa xa làm trận. Từng người xoay ấn chỉ lên trên trời và ấn mạnh xuống dưới, khiến cho hình thành giống như một bàn cờ. Mỗi một con cờ là một thần hình mờ nhạt, thân mặc giáp sắt vô cùng uy nghiêm. Mỗi một quân cờ đều có chức năng nhiệm vụ riêng. Bên phía Nguyễn Thần Vĩnh cũng không hề thua kém. Bọn họ bày ra trận pháp là dùng chiến khí từ những chiếc trống, tiếng trống đùng đùng vang lên. Những cỗ chiến xa dần dần xuất hiện, xoay quanh người đứng trong mắt trận. Từng tốp binh lính mờ ảo hiện ra, tạo thành một binh trận để đối địch. Ở xung quanh là những tượng binh khổng lồ, trên vai vác đại pháo. Đám người kia nhìn thấy thì sắc mặt khó coi. Bọn họ nghĩ rằng hư danh của hai dòng tộc này là phù phiếm do người ta tự thêu dệt. Nhưng đến hôm nay được chứng kiến kỳ trận thì bọn họ lập tức là phải bỏ đi. Chỉ với chưa đầy 10 người mà mỗi một bên đã sẵn sàng bày ra một đại trận vô cùng kỳ diệu. Bên trong đó là trùng trùng biến ảo, sát cục chằng chịt, kết nối chặt chẽ với nhau. Đồ Lương bảo đám người kia cùng yêu ma mau mau phá trận, cầm chân đám người Nguyễn Tiên. Còn đám người Trăm thì người phụ nữ đứng đầu cho người đối phó với trận của Nguyễn Thần. Cả hai chỉ mong làm cách nào nhanh nhất để xông lên đỉnh núi. Còn phá trận hay không, đến giờ không cần thiết. Bọn họ nhanh chóng nhập trận. Bên Đô Lương dùng cách cực đoan, anh ta cho đám quỷ nuôi trong ngọn đèn cổ lao ra dò đường. Còn những chòm sao sáng lơ lửng ở trên bầu trời đêm lóe lên. Mỗi một lần như vậy là một đại hình dựng lên đánh nát một con quỷ. Đồ Lương dựa là dưỡng quỷ sư, số lượng quỷ anh ta nuôi không nhỏ, chết con này thì luyện con khác. Nhưng chưa đi tới cửa đã bị vô vàn những binh cờ vây lại. Chúng trừng trừng mắt đứng giữa không trung, hướng thẳng vào người anh ta mà bổ xuống. Đồ Lương xoay người kết ấn đặt lên mi tâm mà quát: Bố thủy quỷ thân. Toàn thân của Đô Lương trong phút chốc biến dị. Khắp cánh tay của anh ta teo tóp cho đến khi chỉ còn lại là da và xương. Xương thậm chí cũng bắt đầu lòi ra như là quỷ đói. Ở dưới chân của Đô Lương là vô số những bóng dáng lúc nhà lúc nhúc, giống như là giòi bọ đòi ăn, bắt đầu ngọ nguậy. Một tầng quỷ khí bao trùm toàn thân, khiến cho những binh cờ kia không tài nào đột phá được. Đoạn Đô Lương cầm lấy cây đèn, há miệng cắn đầu lưỡi phun máu vào đèn, đưa ngọn đèn ra phía trước. Một luồng hỏa diễm bùng lên, Đô Lương dựa vào đó mà đi qua trận. Đây chỉ là do anh ta dùng cách thô bạo cương quyết. Ta mất 9 thì ngươi mất 10. Đám tập Nguyễn Tiên thấy thế thì sợ, không đối phó được với 4 kẻ còn lại. Ngẫm lại cho nên để cho một tên chạy lên báo cho Nguyễn Tiên Nam. Đồ Lương cũng nhanh chóng lao lên trên núi, nhưng vừa đi khỏi, thấy người phụ nữ xinh đẹp kia cũng rời trận. Anh ta quay lại trận của tộc nhân Nguyễn Thần, thấy bên đó chìm ở trong một màn sương hồng phấn. Đồ Lương âm thầm đánh giá người này. Trên núi đang diễn ra đại lễ chính thức tẩy rửa oán khí. Viên đá lúc này giống như một khối thép bị nung đỏ. Nước mưa từ trên trời rơi xuống nhanh chóng bị bốc hơi. Phật khí từ 3 vị cao tăng đang tiến đến giai đoạn cuối cùng. Họ quyết định khắc một vạn tự vào trong linh trí mới khai, để cho nó vẫn còn Phật tính khi ra đời. Nói là làm. Các vị cao tăng cắn đầu lưỡi, dùng đầu ngón tay chấm máu, mỗi người đốt tinh huyết của mình mà ấn mạnh vào tảng đá. Tiếng sấm sét rông bão bắt đầu đùng đùng vang lên, báo hiệu như là một bào thai đang được dần dần hình thành ở trong tảng đá này. Ba vị cao tăng đang thi pháp thì ở dưới núi có hai người chạy lên, ấy chính là Đô Lương và người phụ nữ kia. Họ nhìn thấy tảng đá được ba vị cao tăng tẩy rửa và khắc Phật ấn thì cau mày quát lên: Dừng lại, buông tay ra khỏi tảng đá. Hai người định xông đến thì Nguyễn Thần Vĩnh và Nguyễn Tiên Nam đột ngột xuất hiện chặn bọn họ lại. Nhìn hai kẻ vừa xông lên thì nheo mắt quát: To gan, chỉ là hai tên tiểu bối mà dám đến cướp đồ của ông sao? Chúng bây lại dám khinh nhẫn oai nghiêm của dòng tộc cổ đại đó. Bác Cổ và Bách Việt đang lái xe, cả hai bỗng sững lại khi cảm nhận được ở quanh đây đang có pháp lực dao động. Họ ra khỏi xe, mặc cho mưa gió đang ầm ầm. Bác Cổ chỉ tay về phía một ngọn núi. Ở bên kia, mau đi. Bách Việt biết thời gian không còn nhiều, cũng tức tốc chạy lên. Thế nhưng khi cả hai vừa chạy đến chân núi thì một chuyện khó tin xảy ra. Ấy là 10 ngọn tháp cổ đại của người Chăm lại xuất hiện. Lần này chúng còn đang chậm chậm di chuyển. Nếu như quan sát kỹ sẽ thấy ở bên đó có một người khổng lồ đang dùng sợi dây xích kéo 10 ngọn tháp đi đến gần ngọn núi. Người khổng lồ này không ai khác chính là tàn hồn chấp niệm của quỷ thần Champa. Hắn đi tới gần ngọn núi, nhìn thẳng lên đỉnh định ra tay, Nhưng phút chốc ở bên dưới mặt đất, bác cổ đưa tay điểm về phía hắn, hai mắt vằn lên màu vàng kim, khắp người là Phật khí lan tràn. Bách Việt, cậu mau lên núi, tàn hồn quỷ thần này để lại cho ta giải quyết. Bách Việt biết bác cổ đang chọn đúng trọng trách. Cẩn thận, tôi nhất định không làm anh thất vọng. Tàn hồn quỷ thần nhìn xuống bác cổ thì ngửa mặt lên cười khằng khặc. Tiếng cười vang vọng như là chuông đồng, ầm ầm như sóng nổ. Một phàm nhân nhỏ bé mà đòi cản ta sao? Nhưng rất nhanh hắn có câu trả lời. Bác cổ nghiêm mặt đưa tay trên trán, thể hiện lên ứng ký chứng đạo niết sơ bàn. Bác cổ đã dùng thuật pháp và niết bàn kinh cùng vận một lúc, nghe thoáng qua thì tưởng rằng niết bàn kinh là của nhà Phật ấy, thế nhưng không, niết bàn là một loại khái niệm hoàn toàn độc lập riêng rẽ, xuất hiện trước cả Phật giáo nguyên thủy. Bác cổ trừng mắt nói với quỷ thần: "Mi nên ngân hân hạnh vì là người đầu tiên được thử pháp thuật này đó." Vừa dứt lời, toàn thân của bác cổ dâng lên một cây đại thụ lớn. Sau đó bác cổ nhanh chóng ngồi xuống, pháp thân hàn phục dạ ma, hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bắt đầu hiện ra. Lần này pháp thân của bác cổ cũng ngồi xuống, vô số cánh tay vươn ra, mỗi một tán cây của niết bàn thụ cũng đưa ra đặt lên bàn tay của pháp thân. Phật khí được huy động hết sức, cả niết bàn kinh cũng như vậy. Bác cổ chắp tay lại, miệng đọc lớn: "Lợi khí." Từng tán lá hóa thành những binh khí đáng sợ, toàn bộ niết bàn thụ như hòa làm một với pháp thân. Tàn hồn quỷ thần vừa nhìn thấy ánh mắt cũng ngạc nhiên, hứng thú. "Để ta xem ngươi to mồm như thế nào." Phút chốc hắn biến đổi, hai cái đầu lớn là rắn và hổ từ cổ mọc ra hiện lên hung ác, ở giữa lồng ngực là một lỗ thủng xuyên thấu ra đằng sau, ở đó là một con mắt cực lớn. Tay của hắn tách ra thành ba đôi tay cầm binh khí khác nhau, ở giữa đỉnh đầu thì nhô cao lên một chiếc sừng. Cả người của hắn tỏa ra hơi thở hung thần chết chóc, thần giáp cũng bắt đầu thoáng ẩn thoáng hiện. Trận chiến đầu tiên giữa bác cổ và tàn hồn quỷ thần chuẩn bị bắt đầu. Trời đã bắt đầu đổ mưa tầm tã, từng cơn gió lạnh cứ thế gào thét như đón chào lần đấu pháp kinh thiên này giữa hai người. Pháp thân hàn dạ phục ma của bác cổ và niết bàn thụ đang tỏa ra hai thứ ánh sáng khác màu nhưng lại hòa quyện với nhau, từng chút đan xen. Bác cổ nhìn về phía tàn hồn quỷ thần mà nghiêm mặt quát: "Người chuẩn bị đi." Nói đoạn đưa tay lên cao chỉ lên trên trời. Lập tức tán cây niết bàn cũng hướng lên trên. Niết bàn lực từ từ luân phiên xoay vòng, đưa những hạt mưa tụ lại với nhau. Những cánh tay từ những hạt mưa to lớn tụ lại trông giống như là cột chống trời. Quỷ thần cười sằng sặc: "Cái trò vặt này ta cũng biết." Hắn chắp hai tay lại, hai ngón tay cũng chỉ lên trời, lòng bàn tay nắm lên ngón cái, khuôn mặt bắt đầu đỏ rực lên như than. Hắn dậm chân rầm rầm xuống đất, miệng gào thét. Những hoa văn trên tay của hắn đỏ lên, bùng bùng bốc cháy. Khắp thân thể của hắn bắt đầu cháy lên từng cụm nhỏ, từ đỉnh đầu, cánh tay, ngực. Bác cổ chiếu mạnh tay xuống, pháp lực ầm ầm tuôn ra như thác như lũ. Những cành lá của tán cây niết bàn cùng với những cánh tay do nước mưa giáng mạnh xuống, nhìn từ dưới lên trên giống như là một cái tấm thiên la vậy. Quỷ thần ngay tức khắc nheo mắt: "Thần hỏa thiêu rụi sinh linh." Bác cổ bên kia cũng chỉ tay thẳng vào quỷ thần: "Phá." Pháp lực của hai bên đập mạnh vào nhau làm cho sinh ra từng đợt sóng xung kích, ánh sáng lập lòe dường như có một mặt trời đang lóe lên, làm cho tất cả những ai nếu như nhìn thấy cảnh này chắc chắn là phải nhắm chặt mắt lại. những âm thanh đùng đùng vang lên. Bác cổ hướng mạnh xuống, vận thêm lực. Ở bên kia, quỷ thần cũng không thua kém. Trong trận chiến năm xưa, khi quỷ thần còn ở trạng thái đỉnh phong, thì phải cần đến 20 hiền nhân mới giết được. Cái giá phải trả cũng là 8 vị phải nằm xuống, 12 hiền nhân trọng thương, quỷ thần thì tàn hồn và chấp niệm vẫn chạy thoát. Bây giờ, bác cổ có thể đối đầu với hắn, cũng đủ làm cho giới huyền môn kinh ngạc. Bác cổ đưa ngón tay gập lại, đè mạnh. Xuống cho ta. Pháp thuật áp xuống, quỷ thần kinh ngạc, vội lách người. Thế nhưng đã muộn, hàng loạt tán cây niết bàn và cánh tay khổng lồ ập thẳng vào người của ông ta. Quỷ thần bị đánh văng sang một bên. Bác cổ không dừng lại, mà nhìn sang, giang hai tay trái và phải, miệng đọc một lần thần chú. Các ngón tay gập lại, duỗi ra, lật ngửa rồi lại úp. Mỗi một bàn tay giống như là một thái cực riêng biệt vậy. Bác cổ từ từ đưa tay tới, xoáy lên thành một vòng tròn, đánh úp về phía quỷ thần. Thái Luân Xa. Chiêu đầu tiên quỷ thần đã thua, ngẩng đầu lên thì thấy một luân xa sáng rực đang ầm ầm áp tới. Quỷ thần đưa tay về đằng sau, từ trong tay hóa ra một cái búa lớn, lưỡi búa bổ thẳng vào thái luân xa, tạo thành tiếng tràng tiếng nổ kinh khủng. Lần này bác cổ bị thần lực khổng lồ của quỷ thần đánh thẳng vào người, gây ra tổn thương. Thần lực xung kích, tấn công vào ngực, làm cho bác cổ hộc ra một ngụm âm khí, nhăn mặt lại đau đớn. Quỷ thần lại cười sằng sặc. Thế nào? Sâu kiến, đừng tưởng rằng như thế đã xong. Nói đoạn, quỷ thần chắp tay, hai cái đầu thú ở hai bên vai cùng há miệng phun ra lửa và hơi độc. Bác cổ miệng niệm chú, tiếng niệm chú trầm trầm làm cho những Phật tự xoay chuyển, hóa ra những cái bát lớn che chắn hút lấy lửa và độc. Bác cổ duy trì pháp thuật này, quỷ thần giật mình khi thấy chiêu của mình không có tác dụng. Hắn hùng hổ lấy cái búa lớn, lấy đà nhảy lên thật cao, miệng hét. Ta bổ chết nhà ngươi. Cùng lúc đó, toàn bộ niết bàn thụ vươn ra những tán cây, bao phủ lấy người của pháp thân, hóa thành một tấm áo uy nghiêm. Pháp thân và niết bàn thụ hòa vào thành một. Bác cổ hai tay chắp lại. Lợi khí chấn áp. Vô số những cánh tay đang từ từ đưa lên, những cành cây hóa thành binh khí đáng sợ, bây giờ mới phát huy ra uy lực. Những cánh tay cầm binh khí bổ lên không trung, đôi mắt của pháp thân trợn trợn lên chừng giận dữ. Xuất hiện hai luồng Phật quang và niết bàn lực đánh thẳng lên thân quỷ thần. Lần này hai bên va chạm vào nhau, quỷ thần cười sằng sặc. Thứ tôm tép. Hai đầu thú của quỷ thần hóa lớn, hóa thành lửa, phủ xuống bác cổ. Cánh tay của hắn lần lượt kết thần ấn mà bổ tới. Tưởng chừng là đắc thắng, nhưng bác cổ lại nở nụ cười, ngước mặt lên. Sai rồi, lần này ta mới là người thắng. Đoạn ông ta lật bàn tay của mình ra, ở bên trong xuất hiện một vạn tự đang đỏ rực. Bàn tay kia là một ký hiệu hình số 8 nằm ngang, tỏa ra khí niết bàn vô cùng kinh khủng. Bác cổ đẩy cả hai tay về phía quỷ thần, đồng thời nhắm mắt miệng quát lên. Vạn tự hòa niết bàn lực, xuyên thủng vạn tà. Ngay lập tức, vạn tự xoay tròn cùng với ký tự kia hóa thành một mũi nhọn lao thẳng về quỷ thần. Cả hai bên gào thét không ai nhìn ai. Loại sống kiến, người chết đi. Diệt. Liên tiếp những âm thanh khủng khiếp vang lên, làm cho đất đá bay rào rào. Những làn sóng xung kích cứ thế lan ra xa. Hai trận pháp cũng vì vậy bị phá hủy. Những người bên trong trận pháp ở bên kia bị xung kích hất ngã ra đất. Họ đã bỏ qua đánh nhau mà nhìn xuống chân núi thấy cảnh tượng khủng khiếp. Là một pháp thân với vô số những cánh tay tương ứng với chân, nghiệp hỏa bập bùng xung quanh. Đằng sau lưng là một cây đại thụ khủng khiếp hóa thành một tấm áo choàng. Hai mắt của pháp thân ánh lên sự giận dữ, làm cho những kẻ tầm thường nhìn thấy mà sợ hãi, chết khiếp thần trí. Nhiều người ở trên núi định lực kém, vừa nhìn thấy đã mềm nhũn ngã lăn ra đất. Pháp thần đang đứng trước một người khổng lồ ba đầu với một con mắt ở giữa ngực và ba đôi tay. Người khổng lồ khuỵu một chân xuống trước pháp thân. Lúc đó bác cổ lạnh lùng bước tới quỷ thần. Ta đã thắng, kẻ thua cuộc nhận lấy kết cục của ngươi. Đoạn đưa tay úp mạnh xuống. Thế nhưng khi định kết liễu quỷ thần thì hắn ngước đầu lên. Năm đó 20 hiền nhân còn không giết nổi ta, ngươi nghĩ ngươi là gì? Thần xích hộ thần hồn, thập tháp ưng cưu. Vừa dứt lời thì 10 ngọn tháp mờ ảo hiện ra, đồng thời từ đó có 10 sợi dây xích phóng thẳng vào người của quỷ thần, kéo mạnh hắn ra đằng sau. Pháp thuật của bác cổ bị đập xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ lớn. Quỷ thần thoát một chiêu chí mạng. Lần này là ta sơ ý, chủ quan đánh giá mì thấp, lần sau thì đừng có hòng. Đoạn hắn ta lùi lại. Bác cổ định xông lên đánh tiếp, nhưng lòng muốn sức không. Để duy trì cùng lúc hai thứ pháp thân và niết bàn thụ đã là quá tải. Bác cổ đành nhìn thấy thập tháp kéo quỷ thần rời khỏi nơi này. Hai đôi mắt của quỷ thần đỏ như than hồng, cứ thế từ từ chìm vào trong bóng tối. Lúc này bác cổ mới phun ra một ngụm khí lực, sắc mặt không ổn. Pháp thân và niết bàn thụ nhanh chóng mờ dần đi và biến mất. Bác cổ lại phun tiếp một ngụm. Đây là lần đầu tiên bác cổ vận thần thông này, quả thật là có chút quá sức tưởng tượng. Ôm ngực nhìn lên trên đỉnh núi, nơi đó cũng diễn ra tranh đấu ganh gắt. Đám người dưới cấp của Đô Lương nhìn thấy bác cổ suy yếu thì cười khành khạch. Này, có phải là thằng hôm trước chính nó bị tổn thương thịt nó? đúng y tà. Bốn kẻ này lần lượt chậm chậm đi về phía bác cổ, định động thổ. Bác cổ biết được ý của bọn chúng mà cười cười. Lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo đâu. Định để bọn chúng bước vào trong tầm thì sẽ ra tay trừ khử hết một lượt. Bác cổ định đợi cho bọn chúng vào trong tầm sẽ ra tay trừ khử hết một lượt. Trước mắt cứ để cho chúng lơ là mất cảnh giác. Bốn tên kia chậm chậm bước tới, vẫn có chút đề phòng. Vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên ở trên đỉnh núi có một tiếng nổ cực kỳ kinh khủng. Một tia sáng giống như là trụ chống trời bắn thẳng lên trên cao, làm cho toàn bộ cả bọn kinh hãi. Bác cổ nhìn thấy, cảm nhận ở trong cột sáng dường như có một sinh mệnh mới được sinh ra. Lập tức bỏ qua bốn tên mà lao lên trên núi. Mỗi bước chân làm sức bật rất xa. Bốn tên kia bây giờ mới biết mình vừa dạo một vòng qua cửa tử. Từng giọt mồ hôi đổ ở trên khuôn mặt rôn rẩy. Những người khác cũng vội vàng leo lên trên đỉnh núi. Bác cổ tới đầu tiên, thấy một cảnh tượng hoang tàn bị phá hủy bởi trận đấu pháp. Xung quanh có một lớp kết giới che chắn đi âm thanh, ánh sáng, làm cho người ở bên ngoài không tài nào nhìn thấy được trong đó có chuyện gì. Chỉ thấy Đô Lương và người phụ nữ kia đang ôm ngực, miệng máu tươi chảy ròng ròng. Người phụ nữ đeo khăn đã ướt sũng, từng dòng máu đỏ cứ nhèo xuống. Hai người Nguyễn Thần Vĩnh và Nguyễn Tiên Nam cũng có chút thở dồn dập, nhưng không nghiêm trọng như bọn Đô Lương. Bách Việt trên tay đang cầm một lọ thuốc đưa cho ba vị cao tăng uống. Sắc mặt của các vị cao tăng cũng nhợt nhạt. Bách Việt chuyển sinh lực vào người cho bọn họ. Tất cả như chứng tỏ ở đây vừa diễn ra một tràng đấu dữ dội. Bác cổ nhìn lên trời, cột sáng đang dần dần thu nhỏ. Từ bên trong hiện ra một sinh linh hình người, toàn thân trắng như bạch ngọc, tỏa ra luồng ánh sáng hấp dẫn. Đôi mắt của nó mê man khiến cho Bách Việt nghi ngờ. Bác cổ đi tới hỏi thì Bách Việt cùng với ba vị cao tăng thuật lại. Viên đá kia từ trước ở bên trong đã tự hình thành sinh mệnh, nhưng do hấp thu oán khí và chấp niệm tiêu cực cho nên sinh ra một thứ chỉ biết giết chóc, gây họa nhân gian. Mà nhiều đời trước các vị trụ trì đã biết rõ phải sớm tìm cách dùng Phật Pháp để tẩy rửa, để cho kinh thuyết Pháp độ hóa nó, chứ không nỡ giết đi. Tuy nhiên bây giờ đã không kịp, nó đã thành công sinh ra, oán khí và chấp niệm đã bị nó hấp thu. May mắn là Phật khí và Phật ấn vẫn còn tồn tại, miễn cưỡng có thể giữ cân bằng. Bác cổ nghe ra thì đây là một bí mật rất lớn. Thảo nào ba vị cao tăng lại lao tâm khổ tứ, phải làm ra một cái đại lễ giả hôm trước. Nhìn lên cao thấy sinh linh nọ vẫn cứ mê man nhìn trời đất. Nó chảy nước mắt, ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng. Bác cổ biết, sinh linh này không hề đơn giản. Viên đá trắng kia bị nhuộm máu, làm đá chặt đầu người từ những năm chiến tranh Nguyễn Ánh Tây Sơn. Cho đến nay cũng đã qua 200 năm. Một sinh linh hấp thụ hơn 200 năm tinh hoa nhật nguyệt, liệu có phải đơn giản hay không? Nó nhìn về phía ba vị cao tăng, chắp tay hành lễ, rồi bay vút về một hướng biến mất. Vậy là chuyện cũng chẳng còn gì để tranh giành nữa. Viên đá không còn, chỉ còn lại những mảnh đá vụn. Hai người tộc Nguyễn Thần và Nguyễn Tiên thấy vậy cũng lắc đầu mà rời đi. Bọn họ nhìn nhau cười cười có chút mỉa mai, có chút tán thành, có chút thừa nhận. Đám người Đô Lương và Champa cũng mệt mỏi rời đi. Người phụ nữ Champa vốn định nhờ quỷ thần và tàn hồn hợp sức đoạt lấy viên đá, không nghĩ tới hôm nay quỷ thần lại bị bác cổ đánh cho quay đầu bỏ chạy. Người đó trước khi đi qua nhìn bác cổ nheo mắt. 5 giây sau, người phụ nữ này cũng đành thở dài đi khỏi. Bác cổ đỡ lấy ba vị cao tăng cùng với Đô Lương xuống núi. Ở bên ngoài xe, đoàn tìm kiếm của ông Tường đã chờ sẵn. Họ đã tới sớm, nhưng ông Tường biết chiến sự ở trên núi là cổ huyền môn pháp thuật, phàm nhân không vội nhúng tay. Bọn họ đi về chùa Thập Tháp nghỉ ngơi sau một đêm. Bác cổ lên giường, ngồi tọa thiền mà suy nghĩ về sinh linh vừa rồi. Bỗng nhiên có người đẩy cửa vào. Bách Việt đặt một ngọn nến soi sáng căn phòng tăm tối. Anh đang nghĩ về thứ được sinh ra. Bác cổ gật đầu, chậm rãi rót nước trà. Thứ vừa sinh ra là khổ tranh thể. Đó là lời mà cao tăng đã nói. Họ chỉ có thể chuyển nghịch, xoay chuyển thể chất của nó thành lợi tĩnh thể, nhưng vẫn là miễn cưỡng. Bác cổ không nói, vẫn cứ gật đầu. Khổ tranh thể này là một loại thể chất rất đặc biệt, phải trầm luân trong khổ ải vô biên, đấu tranh với chính bản thân mình. Ngoại lực vô vàn gấp trăm, gấp ngàn lần người khác mới có thể thành đạo. Thế nhưng nó mang oán khí và Phật khí trong người, hiện tại đang ở trạng thái cân bằng. Đến một ngày nào đó, khi cân bằng mất đi, sẽ dẫn đến kết cục không tưởng tượng nổi. Bây giờ nó đã chạy mất, thì liệu tương lai nó sẽ ra sao? Bác cổ suy nghĩ. Sinh linh kia lúc đó ra lao vút ra khỏi đất liền, bay như tên bắn ra ngoài biển. Nó đang mơ hồ bản thân là ai, cha mẹ là ai, sinh ra thế gian này với mục đích gì? Vô số câu hỏi trải qua trong đầu của nó. Nó dừng lại ở trên tầng mây cao, ngắm bầu trời đêm đầy sao. Bất giác đằng sau lưng có tiếng người, tiếng gió phần phật nhẹ nhàng. Quay lại thì thấy một lão tăng hiền hậu, tăng y đã cũ, tay cầm tích trượng bước tới. Sau lưng của ông ta là một con khỉ, nét mặt chính trực, chính khí ngút trời. Trên cổ có đeo một vòng dây, có một yêu đan, là yêu đan của con gấu Việt Hùng. Trên tay có đeo đạo đan của Vu Cát, và sau cùng là một đứa bé mắt bịt khăn vàng. Trên khăn vẽ đầy Phật tự, nét mặt đứa bé lanh lợi. Lão tăng ngồi xuống, đưa tay đặt lên đầu sinh linh nọ. Nó cảm nhận người này không hề nguy hiểm, mà có gì đó làm cho nó muốn xà vào lòng của lão tăng. Lão tăng cười mỉm, điểm tay lên trán của nó. Sinh linh này ngước mắt lên, những câu hỏi trong đầu bắt đầu vang lên. Ông ơi, con là ai? Sao lại xuất hiện ở thế gian này? Cha mẹ của con là ai vậy? Ông nói cho con được không? Khi lão tăng điểm lên trán nó, sinh linh này bỗng nhiên từ từ nhắm mắt lại, rồi ngủ say. Lão tăng lắc đầu thở một hơi dài, trong lòng thương cảm. Từ một hướng khác, trong mây lại có hai người đi ra, chính là ma lão và sinh lão. Họ đi đến bên lão tăng. Ngài thu nhận nhiều như vậy, không nặng hay sao? Đúng vậy, chi bằng cứ đưa cho chúng tôi nuôi dạy có phải tốt hơn? Lão tăng giang tay ôm đứa bé vào lòng, lấy tăng y đắp lên cho nó khỏi lạnh. Ngài vừa đứng lên thì Ma Lão và Sinh Lão nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Họ luôn nghe danh vị lão tăng bí ẩn, chưa ai biết tu vi sâu đến chừng nào, chỉ biết tên thật và thời đại tiểu sử của lão tăng, còn lại thì giống như một đám mây mù. Ma Lão đưa tay kết ấn chỉ về phía lão tăng. Từ trên người của Ma Lão hóa ra những luồng huyết hỏa và huyết khí bắn thẳng lên trời. Sinh Lão cũng lập tức thi pháp, đưa tay điểm lên trán của mình. Bàn tay dường như đang lạc lõng giữa thời không, khuấy động cho không gian hiện ra một vết nứt, muốn dùng hư vô để xoắn nát lão tăng. Nhưng lão tăng đứng lên, trước khí thế và pháp thuật kinh khủng đó, lão tăng chỉ đưa tay điểm lên không trung một cái, lập tức huyết hỏa huyết khí như tan biến, không hề có dấu hiệu xuất hiện. Vết nứt không gian kia ngay lập tức cũng khép lại. Lão tăng dùng tăng y lau đi nước mưa ướt ở trên đứa bé đang nằm ở trong lòng, một lòng yêu thương nó, không hề chú tâm tới hai vị hiền nhân. Hai người kia nhìn nhau không tin nổi, chỉ bằng một cái điểm tay đã hóa giải pháp thuật của bọn họ. Mà lão nói to: pháp thuật không được thì ta dùng thần thông. Nói đoạn, lão chỉ tay lên trên trời cao, từ từ huyết chú ngâm lên dồn dập, mây xung quanh bỗng chuyển thành màu đỏ như máu, cơn mưa máu ập xuống, sấm chớp đùng đùng, từng đợt sấm chớp như máu lẫn với những tia chớp đen xì xì xuất hiện. Sinh Lão thấy vậy cũng thi triển ra thần thông, ông ta đưa tay vặn vào với nhau, ngay tức khắc sinh khí lan tỏa, hóa thành một cái quan tài, trong cái quan tài sinh động như thật. Lão tăng chỉ tay sang, vậy là quan tài và mộ phần đổ ập xuống, mưa máu và huyết lôi, ma lôi cứ thế đánh đùng đùng lên người của lão tăng. Lão tăng lần này vẫn như lần trước, chỉ là một động tác đơn giản, đưa tay phất về phía hai người, tức khắc thần thông đều biến mất, tiêu biến vào trong không trung. Chưa hết, trước mắt của hai vị hiền nhân bỗng chốc tối om lại, đầu óc quay cuồng một hồi mới dừng. Toàn bộ cơ thể của bọn họ như cuốn vào trong một chiều không gian khác. 10 giây sau mở mắt, họ lắc đầu kinh sợ khi thấy mình lại ở lại nơi tu luyện của mình. Sinh Lão bị lão tăng phất tay đẩy bay về tận Tây Nguyên, còn Ma Lão thì bị đưa về ngôi nhà sàn ở trên vùng rừng núi phía Bắc. Hai người nhìn về hướng Đông, khẽ cúi người chắp tay. Cho dù họ là hiền nhân, nhưng đến động thủ với lão tăng thì còn chưa đủ, rõ ràng là còn quá kém cỏi. Tu luyện là một con đường dài đến vĩnh hằng, dừng lại ở một cảnh giới quá lâu khiến cho người ta trở nên kiêu ngạo. Nhờ có ngày hôm nay mà hai vị hiền nhân thức tỉnh về bản thân. Ở trên không trung đó, những đám mây từ từ che phủ tất cả, thân ảnh của lão tăng và mấy đứa bé biến mất. Sáng hôm sau, khi bác cổ dậy mở cửa, nghe có tiếng quét lá trong sân của chú tiểu. Hôm nay là ngày mà hai vị cao tăng kia rời đi về nơi tu hành của mình. Sáng nay nhà chùa có làm một bữa cơm chay thanh đạm, đậu phụ khoai lang canh rau và cơm trắng, mọi người cùng ngồi ăn uống vui vẻ trò chuyện. Khi xe tới, hai vị cao tăng bái biệt, trụ trì ra ôm từng người nhoẻn miệng cười, vẫy chào nhau. Nhưng khi quay lại chùa, trụ trì cũng nói với Bách Việt và bác cổ vào phòng gặp chuyện riêng. Bọn họ đi vào phòng, trụ trì rót trà, bảo hai người ngồi xuống. Bách Việt lên tiếng: thưa ngài, ngài gọi chúng con vào đây có chuyện gì chỉ bảo. Trụ trì lắc đầu: ta có chuyện muốn nhờ hai anh giúp sức. Các anh cũng đã biết về lai lịch của chùa, lịch sử phát triển từ đó đến tận bây giờ. Thế nhưng trong đó có cất giấu một bí mật. Có một ngôi mộ cổ chôn cất các vị trụ trì đầu tiên. Những năm gần đây ta không hiểu vì sao nơi này bị phát giác, thông tin lộ ra ngoài. Rất nhiều người muốn vào cổ mộ, một mình ta không thể chống lại, cho nên muốn các anh giúp sức. Bách Việt nghe đến đây thì nói: dạ, con cũng được gia tộc nói về chuyện này. Bí mật này đã bị các thế lực trao đổi nhau ở những người nắm giữ cấp cao. Người yên tâm, chuyện này con nhất định sẽ giúp sức. Xích tộc của Bách Việt là một dòng tộc khổng lồ từ cổ đại, mạng lưới tình báo không những trải khắp đất nước mà còn trải ra tận nước ngoài, len lỏi vào các tổ chức tâm linh. Nhánh của Bách Việt ở trong tộc cũng chỉ là một phân nhánh, còn có rất nhiều nhánh xích tộc khác. Việc của Mộ bị phát hiện thì dù biết cũng không quá khó. Điều đáng nói, bí mật này chỉ có trụ trì mỗi một đời mới biết, lúc sắp viên tịch thì mới nói cho người kế tục, đưa mình an táng vào cổ mộ. Ở trong cổ mộ đều là các bậc cao tăng tu hành viên mãn, chắc chắn thân xác của họ, những thứ đi cùng đều là đồ mà đám ngoài kia theo dõi thèm khát. Lúc này ở gần Bình Định, trên một chiếc xe bán tải lớn, ngồi trên đó có hai người Nam và Huệ. Bọn họ đang nhận tin tức về biến động ở Bình Định, cho nên muốn đi điều tra. Cô Huệ ngồi trên xe, trong lòng thầm tính, hành động lần này, cô ta vừa vào được tổ chức, lại lập được công lớn ở rừng U Minh, cấp trên cũng vừa lòng. Cô chỉ cần thăng tiến nhanh, dã tâm lớn thì không việc gì là không làm. Cô ta cười khi nhận ra thuật điểm nguyên của mình đã tiến bộ. Kèm theo đó là các pháp thuật mà tổ chức ban thưởng, càng làm cô ta đắc ý. Nam ngồi một bên nhưng không hề phòng bị, do bị sắc đẹp của Huệ che mở đôi mắt. Hắn thầm ao ước sẽ chiếm được người đẹp vào lòng. Lúc này bọn Đô Lương đang bàn kế sách lần tìm cổ mộ của ngôi chùa Thập Tháp. Chỉ cần tìm được coi như đã thành công. Đám người Champa cũng manh nha cho cổ mộ này. Một lần nữa tất cả lại tập trung về ngôi cổ mộ. Nhưng có một chuyện mà không ai biết. Dưới tầng biển sâu thăm thẳm, đáy biển lúc này đang dao động. Quỷ thần Đồ Bàn là quỷ thần hùng mạnh nhất của văn minh người Chăm, có dấu hiệu thức giấc. Ông ta tự phong ấn bản thân để bản thân chìm vào giấc ngủ ngàn năm nay. Bây giờ đã đến lúc trỗi dậy. Tại ngôi chùa Thập Tháp, Bác Cổ và Bách Việt cả hai đang ngồi lại với nhau để bàn kế sách cùng với trụ trì. Việc của mộ an nghỉ của các đời trụ trì bại lộ, nguyên nhân là do người trong chùa bán tin tức, hoặc cũng có thể là do nội gián từ đời trước ẩn nấp. Bác Cổ nhìn về xa xăm. Bây giờ cổ mộ là miếng bánh mà bất kỳ ai cũng muốn có. Bách Việt gật đầu đồng ý. Anh ta tiếp. Chỉ riêng phần xá lợi ở trong cổ mộ cũng đủ để khiến tranh cướp. Nhưng anh có thấy gì kỳ lạ không? Nếu như đời trước đã loan tin, thì tại sao không làm ngay lúc đó mà phải đến tận bây giờ? Bác Cổ bản thân cũng chưa hiểu tại sao, lắc đầu thở ra một ngụm chọc khí. Là thời đại mạt pháp đang diễn ra quá nhanh đó. Đúng như Bác Cổ nói, thời đại mạt pháp quả thật là một thời đại đen tối, vẫy vùng của ánh sáng. Bọn họ ngồi im lặng nghe tiếng chuông chùa vang vọng, nhìn thấy bên ngoài có người đi vào. Họ ăn mặc như nông dân, trong tay bê một mâm lễ chay, xôi hoa quả hương nến và một ít bánh kẹo. Thời bây giờ có mâm lễ như vậy chứng tỏ cũng là phú gia. Họ nhìn thấy hai người thì cũng nghĩ chỉ là người dân hương bình thường. Bất giác, Bác Cổ nhìn thấy sau lưng bọn họ có một quỷ hồn bám theo. Nhưng đến trước cổng chùa, quỷ hồn nọ sợ hãi, đứng ra xa, ánh mắt hầm hè. Cả Bác Cổ và Bách Việt đều thấy quỷ hồn, khắp thân mình là da thịt lỗ chỗ cháy đen. Có chỗ chưa cháy hết thì lại đang trào máu tươi đáng sợ. Khuôn mặt biến dạng là do chết cháy. Quỷ hồn này oán khí trên thân cực mạnh, quỷ khí dồi dào, nhìn mà ngao ngán. Đối với việc quỷ ám trong dân gian, Bác Cổ cũng không còn lạ lùng gì. Cho rằng ấy là nhân quả, có trốn cũng chẳng thoát. Thế nhưng cũng không phải lo việc của mình mà nhúng tay. Đoàn người kia dâng lễ xong thì đi ra. Họ thất vọng mà lắc đầu rời đi. Bách Việt nghĩ có thể là họ đến để nhờ trụ trì hóa giải đuổi quỷ, nhưng kết quả không mong muốn. Bác Cổ nói, cậu là người mà trụ trì tin tưởng. Ông nhờ chúng ta giúp canh giữ cổ mộ, mà đến bây giờ vẫn chưa biết nó ở đâu thì làm sao mà canh. Bách Việt cười khổ, tôi cũng có biết nó ở đâu đâu. Trụ trì nói, nó là cổ mộ, cách đó một thời gian mới mở ra, chứ bình thường cũng không có vào được. Bất chợt, Bác Cổ run lên, khắp người có một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Bác Cổ cau mày nhăn mặt, liền vội vàng đứng lên đi về phòng, trong thân thể liên tục run lên những tia kỳ diệu. Bác Cổ về phòng, ngồi xuống giường minh tưởng, trong đầu vang lên âm thanh. Hai cổ, ta báo cho ngươi một tin mừng. Thân xác của ta sắp hoàn thành, một thời gian nữa là ta có thể xuất thế. Đúng vậy, ta cũng như hắn đó. Hai giọng nói này không xa lạ, đó chính là Cổ Đà và Gia Lạp Cổ. Cả hai trong quá trình hoàn thiện thân xác, chỉ cần họ xuất thế, Bác Cổ sẽ có thêm hai thân phận mới. Cả hai đều vẫn chính là mình, chỉ có khác là bọn họ chủ tu pháp thuật. Bác Cổ cũng đã chờ đợi ngày này từ lâu, cuối cùng cũng có tín hiệu vui mừng, nhưng điều đó cũng làm cho ông ta thêm lo lắng. Như vậy, cổ ma bị phong ấn ở cấm địa Vu tộc, có lẽ cũng sẽ sớm xuất hiện. Hai người kia nghe vậy thì sững sờ, im lặng một hồi. Cổ Đà lại nói, cổ ma thực sự quá khó đối phó. Hắn là phần tâm ma, phần bóng đã bị cắt ra khỏi chúng ta. Đúng như Cổ Đà nói, năm đó Bác Cổ học đạo vì muốn nhanh chóng cho nên đã cắt bóng dâng lễ cho Vu tổ, nhưng không ngờ lại hình thành ra một nhân cách đặc biệt, thực thể một thực thể khác biệt. Lão Vu Tế biết chuyện này nhưng không ngăn cản mà lại giữ bí mật. Bác Cổ mỗi một lần nghĩ đến, cảm giác như lão Vu Tế như có điều gì đang giấu mình. Thế nhưng biết, cho dù mình có tiến bộ thần tốc, tu vi tăng nhanh, dù vậy vẫn chưa phải là đối thủ của lão Vu Tế. Bác Cổ phỏng đoán, năm đó đến học đạo thì tu vi của lão Vu Tế đã đạt đến Vu Bảng, đã đạt đến đỉnh điểm, sắp sửa đột phá, bước vào Vu Cát. Nếu như ông ta đoán đúng, thì lão Vu Tế bây giờ đã là Vu Cát, tương đương với cảnh giới hiền nhân. Chỉ nghĩ, nếu như có một ngày đối đầu với lão, thì Bác Cổ cảm giác chưa đủ. Bây giờ, vẫn còn một người thầy, đó là Lạt Ma, đang tu hành ở cấm địa của Mật Tông, là Ba Giá Đà La Khô. Nơi đó được coi là một bí mật chứa đựng huyền bí tinh hoa của Tây Tạng Phật giáo. Ngài nọ tu vi thần thông, nhìn thấu thiên địa, nhìn rõ nhân quả trước sau, được thần linh kính nể. Bác Cổ đoán, ngài đã đạt đến hiền nhân từ trước khi Bác Cổ tới. Gia Lạp Cổ phá tan bầu không khí ảm đạm. Cổ ma lời hại, nhưng trong tay của chúng ta có nghiệp hỏa. Chỉ cần cho nghiệp hỏa lột xác cùng với mẫu cổ trở thành nên cổ, đồng thời nghiệp hỏa dựa vào đó mà càng lớn mạnh. Đúng vậy, năm đó sư phụ Lạt Ma cho chúng ta nghiệp hỏa để phòng thân. Tiềm năng của nghiệp hỏa rất lớn, chỉ cần cho nó lột xác, thăng tiến lên nhiều lần. Chúng phải người đã từng gây nghiệp, nghiệp hỏa sẽ thiêu đốt kẻ đó đến khi tan thành hư vô. Bác Cổ cũng đồng ý. Thế nhưng để cho nghiệp hỏa lột xác tới cảnh giới cao nhất thì là vô cùng khó khăn, cần một lượng tinh hoa tài nguyên rất lớn. Bây giờ Bác Cổ nhớ tới một thứ, đó là địa hỏa. Địa hỏa có hình thù giống như Bác Cổ, nếu như để luyện nghiệp hỏa cắn nuốt thì chắc chắn là một con át chủ bài để đối phó với cổ ma. Nhưng suy nghĩ này lại làm cho Bác Cổ sau này sẽ tạo ra một thứ vô cùng đáng sợ, là hỏa có tính công phạt rất lớn mà dung hợp với sát nghiệp thì sẽ có khó mà tưởng tượng nổi. Tuy nhiên đó cũng là chuyện của sau này, quan trọng nhất bây giờ là thăng tiến tu vi. Bác Cổ tính toán, hai người Gia Lạp Cổ và Cổ Đà xuất thế, lúc đó thân xác của mình coi như đã khôi phục xong, đang suy nghĩ sẽ kết hợp cả ba. Bác Cổ đang mong đợi khi cả ba người hợp lại, liệu có thể đối phó với hiền nhân được không? Họ bàn chuyện một hồi, tất cả đều thống nhất kế sách. Bây giờ trời đã gần về chiều, minh tưởng là tinh thần tập trung cao độ, thấu nội cơ thể, khái quát tinh thần ở trạng thái gần như là xuất thể ra ngoài, chạm tới thế giới vô hình vô biên. Cho nên cũng không cảm nhận được đại tự nhiên ở bên ngoài biến đổi ra sao. Bác Cổ đi ra ngoài chùa thì không thấy trụ trì và các sư, chú tiểu thì bảo ở làng bên có pháp sự, mọi người đã đi qua hết bên đó. Đi qua gõ cửa phòng Bách Việt, thấy anh ta đang ngồi trước một đống tài liệu được ông Tường giao cho, miệt mài tìm đọc. Anh phụ tôi tìm một số tài liệu liên quan tới sư phụ hoặc những người tu hành đời trước của trụ trì hiện tại xem. Bác Cổ lật từng trang giấy, thấy bên trong là tên tuổi quê quán, năm vào chùa tu hành, có ghi chép luôn cả về tính cách, về pháp danh, những việc quan trọng được giao, thậm chí có cả hình đi kèm. Cứ thế bọn họ ngồi nghiên cứu đống tài liệu, cho đến gần tối, chú Tiểu gọi cả hai ăn cơm, thì Bác Cổ mới dừng lại. Trong bữa cơm, Bách Việt nói, này, anh có thấy một người đáng nghi không? Bác cổ đang suy tư mới đáp: Tôi thấy một người, đó là sư thúc của vị trụ trì. Năm đó ông ta sau khi sư huynh lên trụ trì, sau khi trụ trì bấy giờ viên tịch, ông ta cũng rời đi, không ai biết ông ta đi đâu. Có người năm đó nửa đêm nghe hai sư huynh đệ nói chuyện ở trong phòng, dường như là họ đang cãi nhau rất căng thẳng đó. Bách Việt nghe vậy cũng gật gù tán đồng. Kết thúc bữa cơm này xong, cả hai ra bàn đá trước sân để ngồi nói chuyện. Bỗng dưng có một làn dao động pháp lực xuất hiện. Hai người nhìn nhau, tức tốc liền đuổi theo hướng dao động. Bọn họ biết đây là do trận pháp mà thành, còn là của những người có tu vi cao mới có thể thi triển. Cách chùa hơn một cây số, ở trên một bãi đất ven ruộng đang diễn ra một tràng đấu pháp kinh khủng. Một người là Đô Lương, một người đàn ông khác đã ngoài 40, nét mặt vô cùng sương gió thăng trầm, đôi mắt sắc bén như dao. Đô Lương kết ấn đánh thẳng vào người đàn ông. Ông ta nhẹ nhàng đưa tay tạo ra Phật thủ mà đưa lên, trên người hiện ra Phật khí, miệng mà niệm Phật thủ hóa liền. Thủ ấn của ông ta hiện ra hư ảnh mơ mơ hồ hồ, hóa thành một đóa hoa sen đánh thẳng vào trong pháp ấn của Đô Lương. Hai bên nhanh chóng va chạm vào nhau. Người đàn ông nhìn Đô Lương: Lâu rồi mới gặp được một dưỡng quỷ sư. Vừa dứt lời, ông ta tung một cước đánh thẳng vào bụng của Đô Lương. Đô Lương nhận ra, lùi lại né tránh. Vừa dứt thì một bàn tay cầm sợi chuỗi đã ấn mạnh vào bụng của Đô Lương. Người đàn ông lại quát: Phật khí họa hạt. Bụng của Đô Lương bị những hạt chuỗi đánh mạnh hất văng ra xa. Người đàn ông lại tiếp tục đặt tay xuống đất đọc một lần chú địa tạng. Người này sử dụng thuần thục Phật pháp khiến cho Đô Lương lúng túng. Vừa đọc chú xong thì ở dưới đất từng sợi rễ cây trồi lên tóm lấy chân của Đô Lương. Nhưng chưa kịp làm gì thì quỷ hỏa từ cây đèn trào ra chặn lại. Vừa chặn được pháp thuật, người đàn ông đã sấn tới trước mặt của Đô Lương. Ông ta tung hẳn một cú đấm vào người anh ta. Cánh tay đặc dị của Đô Lương cũng vung lên, chỉ cần đâm mạnh là đủ xé toạc một người. Thế nhưng khi vung lên nắm đấm của người đàn ông thì lại bị giữ lại. Đô Lương giật mình. Người đàn ông cười cười nói: Người cấy ghép vào đó sao? Đô Lương giật mình nhận ra máu trong cánh tay bị chảy ra nhiều hơn, bị hút ra bên ngoài. Là người đàn ông đang thiêu đốt máu của Đô Lương bằng Phật hỏa có màu vàng đen. Đô Lương gào lên đau đớn, anh ta phun ra quỷ khí, thì cánh tay kia lại đưa lên túm chặt lấy cổ của anh ta. Lão, định giở trò. Đô Lương quả thật lần này đã gặp phải cao thủ. Ông ta sử dụng thuần thục võ thuật chiến đấu, thậm chí và có cả Phật pháp, kết hợp lại vừa đánh, vừa tiến, chiêu nọ lối tiếp chiêu kia, làm cho Đô Lương vô cùng chật vật. Đô Lương mặc dù bị rơi vào thế hạ phong, bỗng dưng ánh mắt thay đổi. Ông cũng rất khá. Vậy ta đánh thật với ông. Đoạn anh ta nghiêm mặt, trên người quỷ khí bốc ra ngồn ngột, làm cho người đàn ông cau mày. Ông ta siết mạnh tay định bóp nát cổ của Đô Lương thì từ đằng sau lưng một luồng sát khí ập tới, vội vàng buông Đô Lương ra, xoay người bắt thủ ấn. Nhìn thấy ấy là một cái bóng đen. Bóng đen bị đánh trúng thì tan biến. Đô Lương vung lên một lá cờ trắng có quỷ chú họa bằng máu tươi. Người đàn ông bất ngờ: Mì cầm chính là thứ ta cần. Đô Lương vung vung cây cờ đe dọa: Ông sợ ta thả hết linh hồn này ra không? Mì cứ thả ra xem. Nhìn thái độ của ông ta, Đô Lương nghĩ người đàn ông này cũng không sợ việc Đô Lương cá chết lưới rách. Đô Lương vung cây cờ nết lên đó quỷ chú, rồi phất mạnh lá cờ trên không trung. Lá quỷ kỳ như lời hiệu triệu oan hồn ma quỷ gần đó, lập tức kéo đến càng ngày càng đông. Từng linh hồn như bị thôi miên khống chế. Bác cổ và Bách Việt từ xa chạy tới, nhìn thấy Đô Lương và người đàn ông đang đấu pháp thì ngạc nhiên. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà cả hai đánh nhau dữ dội đến như vậy. Đô Lương chỉ tay về người đàn ông: Dập tắt lửa tam muội của kẻ đó cho ta. Bảy ma quỷ xông lên nhận lệnh, chúng lao về phía người đàn ông như vũ bão. Người đàn ông đưa tay điểm vào mi tâm, đồng thời niệm chú. Tay kia bóp lại dần dần. Một hư ảnh, đóa hoa sen đỏ dâng lên phủ lấy toàn thân của anh ta. Từng đợt Phật khí cản lại. Đồ Lương cười lớn, lấy cây đèn trong người ra, đổ một lọ máu, châm lửa đốt lên. Ngọn lửa xanh lập lòe cứ thế, cháy thẳng về phía đóa Phật Liên. Quỷ hỏa từ Đô Lương đốt cháy từng cánh hoa. Hoa sen cứ cháy một cánh, lại có một cánh tái sinh. Cứ như vậy, hai bên giằng co nhau. Nhưng có vẻ như là người đàn ông không chiếm được ưu thế. Ông ta nhìn Đô Lương đắc thắng. Mày nghĩ, ta chỉ có Phật Pháp thôi sao? Đô Lương nhìn hoa, đóa hoa sen đang dần dần mở đi, phút chốc biến mất. Quỷ hỏa và ma quỷ vồ vào người đàn ông, nhanh chóng nhốt chừng lấy gã trong tầm mắt. Đột nhiên một tiếng nổ cực lớn vang lên, hất tung ma quỷ và quỷ hỏa. Từ giữa bước ra một người đàn ông ngẩng cao đầu, quanh thân là một tầng khí đen xì xì, giống như ma lão. Là ma khí của tộc Ma Cà Rồng Tây Bắc. Người đàn ông rút ra một cây đao, lưỡi đao ánh lên vẻ đáng sợ. Từng hoa văn cổ xưa lập lòe, khiến cho bầy ma quỷ cũng theo bản năng mà lùi lại. Người đàn ông nhìn Đô Lương. Ngoài Phật Pháp ra, ta còn có chân truyền của Thiết Quan Âm. Nghe thấy ba chữ Thiết Quan Âm thì rúng động. Bác cổ cũng giật mình. Không ngờ kẻ này là đệ tử chân truyền ở dương gian của Thiết Quan Âm. Người đàn ông cầm ra một pháp lệnh bằng gỗ, trên đó được khắc bằng lưỡi gươm rất rõ nét. Đây là lệnh bài xác nhận thân phận. Đồ Lương lo lắng. Thiết Quan Âm là người được coi là pháp luật, là chấp trưởng hình phạt và săn lùng kẻ mang trọng tội. Dù là hiền nhân hay là thanh thần gặp Thiết Quan Âm cũng phải cúi đầu hành lễ. Đô Lương nhìn người đàn ông. Nếu như vậy thì thực tốt cho ta. Ta cũng muốn xem đệ tử chân truyền này tu vi đến đâu. Đô Lương cầm lên cây đèn. Anh ta giơ sẵn hai lưỡi dao nhỏ cắt vào cánh tay đặc dị. Máu nhỏ xuống dần dần thấm vào cây đèn. Cây đèn rực lên ánh sáng ma mị. Từ bên trong, một bàn tay thò ra. Một cơ thể chui hẳn ra bên ngoài. Không ai khác, đây chính là quỷ Ái La, là con quỷ mà Đô Lương nuôi dưỡng. Người đàn ông không chờ quỷ Ái La lao ra hết, đưa tay ném một lá bùa lên cao. Lá bùa bốc cháy, phát ra chấn động. Đô Lương nhận ra đây là bùa dùng gọi âm binh từ cõi âm lên nhân gian, biết ngay to chuyện. Lập tức, Đô Lương cùng với quỷ Ái La lao về phía người đàn ông. Anh ta rút dao bổ mạnh xuống đất. Pháp lực từ đó bắn ra, Đô Lương kết ấn một thủ chảo xung quanh quỷ khí vờn. Thủ quỷ kia chắn lại vết chém mà chộp tới người đàn ông nọ. Người đàn ông không hề lo sợ, ngược lại lại đầy mong chờ. Từ dưới đất, một đầu quái thú vô hình nhô lên, húc mạnh vào người của Đô Lương, hất văng ra xa, trong miệng thổ huyết. Quái thú giống như một con tê tê khổng lồ, ấy chính là thú cưỡi của người đàn ông. Đô Lương biết âm binh sắp kéo đến, tay cầm một lá bùa ném về người đàn ông. Lá bùa như kích thích bầy ma trúng quỷ lao đến, chắn lại cho Đô Lương có cơ hội bỏ chạy. Đô Lương ôm một thân thương tích mà tháo chạy. Bác cổ và Bách Việt nhìn nhau. Bác cổ ý muốn nói có lẽ cũng nên rời khỏi đây, thế nhưng chưa kịp đi thì người đàn ông đã lên tiếng. Hai kẻ nhìn trộm, khoan đã. Biết đã bị phát hiện, cả hai cũng không thèm ẩn nấp nữa mà bước ra. Người đàn ông kia nhìn bác cổ, nét mặt căng thẳng, đoạn lấy ra một bức họa đưa lên xem. Gã vui mừng. Mi là hai cổ. Bác cổ biết, liền bước tới nói. Thiết Quan Âm ta đã có cơ hội diện kiến. Đệ tử của ông ta muốn bắt ta về sao? Đoạn bác cổ nghiêm mặt, toàn thân hiện ra hư ảnh của Niết Bàn Thụ và hàng phục dạ ma. Người đàn ông sửng sốt, e dè. Hôm nay không bắt được thì hôm sau. Bách Việt nhớ ra điều gì, cả hai lấy ra một tấm hình mà lúc họ tra tài liệu. Đây là tấm hình mà trụ trì đời trước đã lưu lại cùng với sư đệ của mình. Như một sự trùng lập, người đàn ông trước mặt họ y hệt trong hình. Ông là Hòa Thượng Giác Duyên, là sư đệ trụ trì đời trước của chùa Thập Tháp. Người đàn ông ánh mắt lóe lên trong giây lát rồi lại vụt tắt. Giác Duyên đã chết lâu rồi, không có Giác Duyên nào nữa. Bách Việt khó hiểu. Nếu như tính theo tuổi, người này cũng phải dễ đến 120 tuổi. Nhưng bộ dáng bây giờ chỉ có 45. Đúng là khó hiểu. Bác cổ nhìn người đàn ông, thấy da của ông ta nhợt nhạt. Có phải ông vào dưới trướng của Thiết Quan Âm đã được ban bổ cho một chức thần vị? Thân xác này bảo dung chắc chắn đã được tắm ở Ngục Minh Hà. Bách Việt quay phát lại. Ngục làm gì có ai có thể ở Ngục Minh Hà sống sót quay về? Đó là một tòa ngục xây ở bên sông Minh Hà, có dòng nước Minh Hà chảy qua. Nơi đó linh hồn bị ném xuống sông làm mồi cho quái thú, bị đọa đầy trong nước, ngụp lặn trong đó mà trầm luân không lên bờ được. Người đàn ông nói: sai, ta không phải là giác duyên. Đoạn vén khăn bịt mặt che lại rồi rời khỏi đây. Bác cổ và Bách Việt nhìn người đàn ông, trong lòng có chút mơ hồ, chưa biết nên giải quyết như thế nào. Ở một nơi hoang vu hẻo lánh, một đám người ăn mặc cổ quái truy sát một đám dân thường. Người ta bị dụ dỗ tới đây để được nhận tiền. Thế nhưng khi tới thì mới biết đây là một cái bẫy khủng khiếp đang chờ bọn họ. Đám người này đang truy sát, cưỡi ngựa, khoái chí đuổi theo đám dân thường nọ. Trong đêm tối, ở một nơi hoang vu không có bóng người, họ giống như là con cá nằm trong chậu. Bất giác, từ dưới đất trồi lên một bàn tay, nắm chặt lấy chân của một người đang bỏ trốn. Ấy là một bộ thi thể cao lớn, phải đến gần 2 mét, toàn thân chắp vá, đôi mắt đỏ ngầu chảy máu, túm lấy từng người mà ném về đằng sau. Màn thi quả nhiên là có tác dụng, bắt hết tất cả lại cho ta. Người đàn ông khổng lồ kia là man thi, không hề do dự, tốc độ cực nhanh, vụt tới nắm lấy từng người mà ném đi. Có vài người chạy thoát khỏi tay của man thi, đang lần xuống sông để thoát, thì từ dưới sông, một cái lưỡi khổng lồ phóng lên túm lấy họ, lôi tụt xuống dưới nước. Xuất hiện một con ếch cực kỳ to. Con ếch này chính là yêu tinh tu hành từ lâu. Nó không lựa chọn hóa hình người, mà giữ nguyên trạng để tăng thêm sức mạnh. Đám người bỏ chạy, càng thêm rơi vào tuyệt vọng. Không mấy chốc, họ đã bị bao vây, rúm lại một chỗ. Đám tà tu cưỡi ngựa đi đến mà cười sằng sặc. Nào, các ngươi chạy nữa đi. Một tên tà tu nhìn chúng một cô dân nữ thì chép miệng. Ấy, giết đi một bông hoa thật tiếc. Hay là giữ lại màng ạ mà hưởng thụ. Đúng đúng, đúng, người nói đúng. Cả đám đang đắc chí thì từ xa xa có tiếng bước chân tới gần. Ở trong bóng tối có hai nam một nữ bước ra, ăn mặc giống như là quân đội. Thế nhưng kỳ dị hơn một chút, người đàn ông ở giữa để râu, khuôn mặt ánh lên sự khắc khổ gan lì. Ông ta đưa bộ đàm lên, báo cáo đã phát hiện được mục tiêu. Hai người đằng sau lưng lấy ra vũ khí, một cây súng được đặc chế đưa lên chĩa về phía con yêu tinh ếch mà buông đạn. Vốn dĩ, súng đạn bình thường không thể nào làm tổn thương được con yêu tinh ếch, nhưng viên đạn từ trong khẩu súng kia găm vào da thịt nó thì nổ tung, khoét ra một cái lỗ máu lớn. Viên đạn gây ra sức sát thương kinh khủng. Đám tà tu trông thấy thì sửng sốt. Cái gì vậy? Người phụ nữ thản nhiên nói, là đạn đặc chế, chuyên dùng đối phó với yêu ma tà tu. Họ bắt đầu di chuyển áp sát đám tà tu. Từng người lấy ra, mỗi một người một sợi dây có móc bắn về phía con ếch. Đầu kia ném về phía đám tà tu. Móc sắt cắm vào người hai bên. Những tên bị móc sắt găm vào thì hiểu ra là họ định làm gì, là lợi dụng con ếch bị thương, đánh cho nó sợ mà nhảy xuống nước, sau đó sẽ lôi luôn theo bọn tà tu. Bọn chúng định dùng dao chặt đứt, nhưng phát hiện sợi dây vô cùng bền chắc, không thể phá hủy. Rất nhanh, bọn chúng thay đổi đối sách, định cởi quần áo ra. Thế nhưng ba người nọ đã áp sát tới gần, một người cầm bùa đưa lên định niệm chú, đánh vào hồn phách, thì người nữ kia nhanh chóng dứt khoát bẻ gãy tay của tên tà tu cầm bùa nọ. Trong tay người phụ nữ xuất hiện một ống tiêm cắm thẳng lên tên tà tu. Chỉ một nhoáng, tên tà tu lăn ra đất, cả người như bị thiêu đốt, ôm lấy cổ họng mà thổ huyết phè phè. Toàn thân tên này trong một loáng bị tan chảy thành máu, xương cốt cũng hóa thành tro tàn. Cứ như vậy, một con người chưa đầy 10 phút mà bốc hơi biến sạch. Đám tà tu kia đã sớm bị dọa sợ, chúng lấy ra pháp khí muốn đánh trả. Một tên ném lên một cây quạt, tay kia chắp lại định thi triển pháp. Người đàn ông để râu giương súng bắn nát hai tay của hắn. Bọn tà tu đã biết ba người này không tầm thường, liền vội vàng quay đầu chạy trốn. Nhưng người còn lại trong nhóm ba người, anh ta lấy ra một cái lọ nhỏ mở nắp, từ bên trong bốc ra một mùi hương, làm cho bầy ngựa sững lại, từ từ quay đầu lao tới phía cái lọ. Đám tà tu ngửi thấy mùi hương thì hét lên, có độc, là có độc. Bọn chúng định bịt mũi lại nhưng đã muộn, lần lượt từng tên ngã xuống đất bất tỉnh. Ba người kia đã mang mặt nạ phòng độc đi tới, trói hết bọn tà tu lại. Con ếch tinh bị bắn nát hai chân sau, không thể nhảy được, chỉ nằm lành phành ở đó, thoi thóp chờ chết. Người đàn ông liếc qua, còn thiếu một man thi chưa bị bắt. Bất ngờ, từ dưới đất một bàn tay to lớn thò lên, túm lấy chân của người đàn ông, định là một tay xiết nát chân của người nọ. Nhưng người đàn ông cũng không vừa, rất nhạy bén. Ông ta rút dao đâm mạnh vào bàn tay nọ, rút súng bắn thẳng liên tục xuống dưới đất. Màn thì đang độn địa, bị đánh đau đớn, gào thét thảm thiết. Người đàn ông đưa tay lau lau cái chân. Làm bẩn đồ của ta sao? Mày chán sống. Hai người còn lại đều hiểu, người đàn ông có râu này vẻ ngoài thô lỗ cục cằn, nhưng lại có bệnh sạch sẽ. Lấy ra một đôi bao tay đặc biệt, nhìn thấy dưới đất rung chuyển chỗ nào thì lao tới, dùng bao tay đấm thẳng xuống đất. Sức lực người bình thường không thể sánh được, bàn tay kia trực tiếp xuyên thủng vào trong đất, túm ra man thi. Man thi nhanh chóng bị lôi lên, nó bị bóp cổ, đang không ngừng giãy đành đạch chạy trốn. Người đàn ông giơ tay còn lại, đấm thẳng vào đầu của man thi, cho đến khi đầu của man thi nát như tương. Hành động này diễn ra vô cùng thuận lợi. Cô gái đi đến trước đám thường dân đang run rẩy, lấy ra một con rắn đưa tới trước mặt họ lắc lắc. Nào, quên đi, quên hết đi, đây chỉ là một giấc mơ, các người phải quên đi. Trong một thoáng, đám người dân thường bị rơi vào cơn thôi miên, lăn ra ngủ. Người phụ nữ cẩn thận tiêm cho họ thuốc an thần. Người đàn ông có râu rút bộ đàm, hành động hoàn tất. Ở bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của ông Tường. Tốt, tất cả mau trở về. Đám người thu dọn hiện trường. Lúc đó từ trên trời một cái máy bay trực thăng quân dụng bay tới. Đồng thời ở bên dưới có một chiếc xe tải áp tải hết toàn bộ đám tà tu, cả xác con ếch và man thi. Cứ như vậy, một đám tà tu cấu kết với yêu tinh bị bắt gọn. Sự tồn tại của họ không một ai biết tới, cho dù là cả những nạn nhân khi tỉnh dậy cũng chẳng nhớ sự gì. Máy bay trực thăng đưa thẳng bọn họ tới Bình Định để thực hiện bí mật nhiệm vụ. Người có dâu tên là Sử, người phụ nữ tên là Lệ, kẻ cuối cùng tên là Khải. Bọn họ là một đội chuyên xử lý những vụ linh dị như vậy, tổ chức được lập ra để đối phó và cân bằng các thế lực tâm linh. Mặc dù họ rất lợi hại nhưng cũng chỉ là cấp 1, mà trên họ còn có đến 8 cấp. Những người ở các cấp trên rất ít khi xuất hiện, cũng không ai biết là ai. Thậm chí các thành viên trong tổ chức này còn không biết được nhau. Liệu rằng ông Tường nắm vai trò gì ở trong tổ chức này? Khẳng định không phải là một kẻ tầm thường. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.